Chiến thần Trấn Quốc, chương 1388, 1388, chương 1389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người rời đi, Tây Phương đi ra, ông chủ, lễ gia vừa rồi nên để tôi làm mới đúng. Tôi muốn đánh đám cậu chủ đến từ thủ đô kia, từ đầu đến chân, để nhà họ Tần biết cái gì gọi hối hận. Tây Phương hiển nhiên không phục. Đừng lo lắng, khi đó cơ hội của cậu sẽ không thể thiếu. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Đám người Khương Di Quân rất nhanh đã trở về thủ đô. Và chuyện cô xé bỏ hôn ước với Diệp Quân Lâm rất nhanh chóng được lan truyền. Nó thậm chí còn lọt vào tai của Diệp Minh Thiên. Cứ như vậy đã cùng người ta hủy bỏ hôn ước. Thật sự là tên vô dụng. Diệp Minh Thiên tôi làm sao có thể có một đứa con như vậy? Diệp Minh Thiên vô cùng tức giận. Ông cảm thấy bởi vì Diệp Quân Lâm không có năng lực, nên mới bị người ta hủy hôn ước. Quả thật quá mất mặt rồi. Cho dù nó là một đứa con hoang, nhưng hắn cũng đại biểu cho mặt mũi nhà họ Diệp chúng ta. Lần này hủy bỏ hôn ước, sẽ làm cho chúng ta trở thành trò cười ở thủ đô. Những người khác đều rất không hài lòng. Long Thanh Tình nói, quả thực là như vậy. Cho dù chúng ta không nói ra, người khác cũng coi như hẳn có liên quan đến nhà họ Diệp của chúng ta. Chẳng hạn như khuôn mặt của Lăng Thiên Long bị cái đứa con hoang đó tát cho tới sưng lên. Nhưng hắn ta không dám đánh trả, chỉ có thể chịu đựng. Diệp Minh Thiên nghe vậy lập tức nói, như vậy cũng không được. Sao có thể để cho một đứa con hoang như nó lấy danh nghĩa của nhà họ Diệp để làm mấy chuyện như vậy? Cứ tiếp tục như vậy, không ai dám làm gì ha? Còn hẳn thì cứ tự làm theo ý mình sao? Diệp Thần cãi lại, nhưng mà ba, hắn rốt cuộc cũng có liên hệ với nhà họ Diệp chúng ta. Lớn hơn nữa chính là thể diện của nhà họ Diệp. Diệp Thần chủ trương rằng không ai khác có thể động đến Diệp Quân Lâm. Vì vậy hắn mới gọi cho Lăng Thiên Long để cảnh cáo. Ai nói hẳn ta có liên quan đến mặt mũi của nhà họ Diệp? Cho tới một năm sau, hẳn thách đấu thành công mới tính. Hiện tại, hắn không liên quan gì đến nhà họ Diệp. Diệp Minh Thiện phân phó cho Diệp Thần. Con trai, lấy danh nghĩa của ba công bố tin tức. Diệp Lâm Quân và nhà họ Diệp ở thủ đô không có bất cứ quan hệ gì. Dù nó có gây ra bất cứ chuyện gì cũng do nó tự chịu trách nhiệm. Sống hay chết cũng không liên quan đến nhà họ Diệp. Ý của Diệp Minh Thiện rất đơn giản. Công bố với bên ngoài Diệp Lâm Quân không có quan hệ gì với nhà họ Diệp. Dù cho anh có bị đánh chết cũng không quan tâm. Diệp Minh Thiên cười khẩy nói. Diệp Lâm Quân ơi là Diệp Lâm Quân. Thiết nghĩ cậu cũng chẳng chống đỡ nổi đến thời hạn ước hẹn một năm. Đúng thế, tên nhãi danh này không phải đã chọc giận đến Lăng Thiên Long sao? Còn chưa đi tới thủ đô, thế mà gây thù chuốc oán khắp nơi. Nó có thể tới được thủ đô không là một vấn đề. Chứ đừng nói tới việc khiêu chiến nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp nhiều thiên tài như vậy, một tên như Diệp Lâm Quân có đáng là bao? Tất cả người nhà họ Diệp đều không để Diệp Lâm Quân trong mắt. Cách chương.